Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, phía sau màn khúc nhạc dạo. Mấy ngày qua, vô luận Linh Châu cỡ nào gợn sóng, Yên Nghiêu Phường trong cỡ nào khẩn trương, đều không có ảnh hưởng đến Mộng Lam ở lại cái kia tấm Tây Uyển. Tại tiết mục nghiêm lệnh hạ, La Thiên Tuyết cùng một đám hợp hoan tông muội tử cơ hồ chính là ngăn cách. Ngày đêm tập, phải lần đầu tiên công khai diễn xuất, không thể như xe bị tuột xích. La Thiên Tuyết đã muốn luyện được sắp hoài nghi nhân sinh cuộc sống rồi. Luyện vũ đô không có như vậy, cẩn thận qua được không nào, hát vài bài hát, trang vài cái động tác biểu lộ. Về phần ư trong khoảng thời gian này xuống, cơ hồ từng cái biểu lộ, mỗi một chỗ để thở, đều nhanh thành phản xạ có điều kiện. Mộng Lam đang tải tự tay giúp nàng trang điểm, cười nói, ngươi theo công tử lâu như vậy, còn không biết tâm tư của hắn trong lòng hắn. Ngươi cái này vài bài hát tầm quan trọng, sợ là có thể so với một hồi tông môn quyết chiến. Ta biết rõ công tử rất xem trọng, nhưng ngươi lúc trước cũng không còn như vậy. Ta trang chính là đám mây phiếu miểu tiên tử, người khác xem ta đều là xa xem, còn thật không cần bất luận cái gì biểu lộ. Mộng Lam chú ý cho nàng miêu lấy lông mày, nhưng là có thể muốn gặp. Một khi thành công, thích người người khẳng định so với ta nhiều. La Thiên Tuyết gật gật đầu, nàng cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa đường đã muốn trải tốt rồi. Trước kia Mộng Lam tuyên bố hai tập thời điểm, cuối cùng một chi khúc chính là nàng hát, đao kiếm như mộng. Hơn nữa không ít người nghe xong thật đúng là vô cùng là ưa thích. Tiết mục vừa xong, cái thế giới này nghe Bách Hoa Uyển hát khúc lúc, trong nội tâm tựu hữu sổ liễu, khúc không tệ, từ đều là cái gì ngoạn ý chơi đùa, sơn ca bài dân ca cũng không bằng. Lần đầu nghe nói như vậy, hát ra người giang hồ trong nội tâm mộng, dẫn phát người giang hồ cộng minh ca từ, thật sự rất có thể đánh động nhân tâm. Có thể nói La Thiên Tuyết không có xuất đạo đều đã có một đám fan hâm mộ. Trải qua một thời gian ngắn truyền bá Lăng Xê, bị bài hát này chinh phục, chờ mong nàng công khai biểu diễn cùng chờ mong mặt khác ca khúc người càng ngày càng nhiều. Có thật nhiều mọi người là từ hàng xóm quận cùng kinh sư cố ý chạy đến xem biểu diễn. Hôm nay thủ diễn là tuyên truyền đã lâu trận đầu công diễn. Địa điểm tại Linh Châu Đại Võ Tràng, chung quanh là có thể đứng trên vạn người. Trên đài dự đoán bày ra khuếch đại âm thanh pháp trận. Nếu không nàng cũng không bổn sự này đem bả nhiều như vậy bài hát hát đắc vạn người đều nghe thấy. Còn có thể không thay đổi điều. Có thể muốn gặp, nếu như diễn xuất thật có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Nàng khởi điểm còn cao hơn Mộng Lam. Công tử theo lời, fan hâm mộ số lượng, nếu so với Mộng Lam càng nhiều. Chỉ là lộ tuyến bất đồng. Mộng Lam chủ đánh có lẽ hay là tự cho là cao nhã chi sĩ. Thanh danh thượng cũng sẽ so nàng loại này thân dân cao đầu không ít. Về phần loại nào rất tốt. Các nàng giờ phút này ở đâu phân được đi ra, giờ phút này các nàng ngay tại Linh Châu Đại Võ Tràng. Vốn là cho luận võ các võ giả nghỉ ngơi phòng, bị tiết mục liệt vào hậu trường. Bên ngoài một đám tinh nguyệt hợp hoan yêu nữ hùng hổ mà trông coi không cho người rảnh rỗi tiến đến. Có thể nghe thấy bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm ung dung truyền đến. Chứng minh rồi giờ phút này bên ngoài võ tràng đã muốn người ta tấp nập. Mà ngay cả trước kia đối với cái này biểu diễn một chút hứng thú đều không có người. Hôm nay đều rất muốn biết. Tinh Nguyệt Tông bên ngoài địch xâm phạm thời điểm vẫn còn cẩn trọng mà như vậy diễn xuất là cái gì? Ngoại ý chơi đùa. Bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ chính là. Tiết mục người như vậy đều có thể để ý như vậy ngoạn ý chơi đùa. Đến tột cùng cùng bình thường trong thanh lâu ca sĩ nữ hát khúc vũ nữ hiếu vũ hội có cái gì khác nhau, chẳng qua là từ khúc tương đối có ý tứ mà thôi sao? Nếu như chỉ là như thế, không sai là không tệ, truy phủng cũng sẽ có. nhưng chỉ sợ hội khoảng cách tiết mục chờ mong có chỗ chênh lệch. Bên ngoài tiếng động lớn rầm rĩ càng lúc càng lớn rồi. Hậu trường ở phía trong La Thiên Tuyết cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Câm miệng không nói, tùy ý Mộng Lam tại trên mặt hắn bôi lên. Tiết mục nhưng vào lúc này đẩy cửa vào. Mộng Lam nhẹ nhàng thi lễ. Công tử, tiết mục xông nàng cười cười. Trễ chút có chuyện cùng ngươi nói. Trước làm kẻ chỉ điểm chuyện lúc trước. Mộng Lam cười cười, nàng cũng đại khái biết rõ là chuyện gì. Tối hôm qua nàng lần lượt Trương Bách Linh Tín sẽ biết. La Thiên Tuyết trợn mắt nói, muốn bắt đầu ư công tử, tiết mục ngồi xổm bên người nàng quan sát một hồi. Cười nói, cái này trang không phải như vậy vẽ đấy. Mộng Lam sửng sốt, La Thiên Tuyết sửng sốt. Chung quanh một đám hợp hoan yêu nữ cùng cho các nàng trang điểm đồng môn cũng toàn bộ sửng sốt. Khôi hài Tiết đại tổng quản, ngươi có thể so với chúng ta đám này từ nhỏ đi học tập như thế nào nổi bật chính mình mị lực yêu nữ. Hiểu trang điểm lông mày đại cũng không biết là gì, ngươi cũng không biết xấu hổ nói loại lời này ư. Mộng Lam nhịn không được nói, Thiên Tuyết cái này đỏ thẫm môi liễu mi thiên sinh lệ chất. Vốn không cần trang điểm cũng có thể. Chúng ta còn cố ý dựa theo nhu cầu khí chất họa vẽ đắc thở mạnh chút ít. Như thế nào không phải như vậy họa vẽ, không đồng dạng như vậy. Tiết mục giải thích nói, loại này trước công chúng, người ta tấp nập, đại bộ phận người khoảng cách khá xa. Tăng thêm ánh sáng hơi nước cái gì ảnh hưởng ánh mắt. Hơn phân nửa người thấy không rõ trên đài người mặt. Dù cho thấy rõ, cũng sẽ cảm thấy không hề đặc sắc, mơ hồ bẹp. Nếu là lúc trước Mộng Lam như vậy, thấy không rõ tựu thấy không rõ. Tốt nhất đàn hương sương mù lượn lờ che mặt, muốn chính là một mờ mịt. Nhưng lần này không được, muội thử đám bọn họ trong nội tâm liền giật mình. Nghĩ lại cực kỳ có lý, mỗi người ánh mắt như xem thần tiên. Người đây rốt cuộc là làm sao mà biết được tiết mục ước lượng khởi một mảnh má hồng. Ấn tại La Thiên Tuyết trên mặt nặng nề dạo qua một vòng. Cầm lấy xem xét, nửa bên mặt trứng hồng đến hầu tử bờ mông tựa như. Buồn cười vô cùng, muội thử đám bọn họ nhưng không có cười. Tất cả đều như có điều suy nghĩ. Tiết mục lại dùng mu bàn tay nhẹ bôi, thoáng sát thiển chút ít. Ngửa ra sau tường tận xem xét một lát, cười nói, xông ra má hồng, môi hồng, phác họa mày rậm, có lẽ gần xem không được tự nhiên, nhưng từ xa nhìn lại đã có lập thể cảm giác, ngược lại đẹp hơn, cụ thể nên nắm chắc như thế nào trình độ, các ngươi đã biết nguyên lý, nên có thể so với ta thành thạo, muội từ đám bọn họ vui lòng phục tùng, chúng ta biết rồi. La Thiên Tuyết ngơ ngác nói, công tử ngươi vừa rồi sờ ta mặt. Tiết mục giật mình, bản mặt nói, lại để cho sở ư. La Thiên Tuyết nhếch nhếch miệng, không có trả lời cái này, chỉ là lẩm bẩm nói, ta có chút khẩn trương rồi. Công tử, ngươi cũng sẽ khẩn trương, bảo ngươi giết người ngươi đều không khẩn trương. Cái kia, không đồng dạng như vậy. La Thiên Tuyết lẩm bẩm nói, Ta sợ hư lắm rồi công tử sự tình. Phụ chờ mong, tựu cái này, tiết mục rất khinh bỉ nhìn xem nàng. Lúc trước Mộng Lam đều không ngươi nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên là so ra kém Mộng Lam ư, La Thiên Tuyết thoáng một tí tựu nổ. Ai nói ta so ra kém Mộng Lam? Tiết mục buông tay, xem, không khẩn trương, ếch, La Thiên Tuyết gãi gãi đầu. Tiết mục vừa cười nói, kỳ thật, các ngươi chỉ cần ý thức được một sự kiện, tựu không bao giờ nữa hội khẩn trương. Lúc này bên cạnh hợp hoan tông muội tử nhịn không được hỏi. Chuyện gì, các ngươi cũng là không có dội rãnh công phu xem người xem mặt. Đến lúc đó chỉ có một mảnh mơ hồ, mỗi người mặt nhâm chính các ngươi muốn. Tiết mục nháy mắt mấy cái, làm cái khoa trương thủ thế, các ngươi có thể tưởng tượng thành. Hoa, dưới đài thiệt nhiều kim nguyên bảo, phụt, hậu trường ở phía trong cười thành một đoàn, Tần Vô Dạ theo ngoài cửa đi nhanh tiến đến, một bà nắm chặt Tiết Mục cánh tay ra bên ngoài kéo. Ngươi đủ rồi, bị ngươi lại giày vò vài câu, vạn nhất khiến cho các nàng lên đài cười sân, ta không để yên cho ngươi. Tiết Mục một bên thất tha thất thểu mà bị nàng lôi đi, một bên vẫn còn nói, cười sân sợ cái gì, chỉ cần người khác thích ngươi, đừng nói cười sân rồi, dẫn ra quần đều rất đáng yêu. Cái gì ngụy biện tà thuyết, ngươi cái này không kiến thức nữ nhân hiểu cái bướm đây này. Thanh âm một đường đi ra ngoài. Hậu trường muội tử đám bọn họ, ngươi xem ta xem ngươi. Lại là một hồi bật cười. Cái gì khẩn trương cũng nhìn không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.